Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô mơ mơ màng màng ngủ rồi, thì cảm giác được có người đang đi lại trong phòng. Mặc dù đang đi lại nhưng người kia cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân. Nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn rất nhạy cảm nghe được. Hơn nữa vô cùng cảnh giác tỉnh lại. Mở mắt, đập vào mi mắt đúng là dáng người cao lớn mạnh mẽ của Tư Mộ Hàn. Lúc này Tư Mộ Hàn hơi hơi nghiêng người đến gần cô. Một cánh tay hơi hơi nâng lên. Cũng không biết muốn làm cái gì. Nguyễn Chi Hạ ngồi thẳng người. Anh đã về rồi. Tư Mộ Hàn đứng thẳng người. Mặt không biểu tình nhìn xem cô. Ăn cơm tối rồi. Ừ, Nguyễn Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhẹ. Hỏi anh, ông cụ sao rồi? Ông, cô nói đến đây liền im lặng. Sắc mặt Tư Mộ Hàn trở nên lạnh. Đã phẫu thuật xong, nhưng còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Có khả năng trong 48 giờ tới sẽ tỉnh lại. Cũng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Nguyễn Chi Hạ chợt ngẩng đầu nhìn về Tư Mộ Hàn. Vừa vặn đối diện ánh mắt lạnh như băng như anh. Cô có hơi sợ giải thích. Em không có đẩy ông cụ. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Tư Mộ Hàn nhìn cô cũng không nói lời nào. Dường như đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của cô. Cô vẫn cảm thấy mình là một người vô cùng kiên cường. Thế nhưng ở trước mặt Tư Mộ Hàn, cô đã sớm cởi bỏ nón sắt xuống. Anh lặng im ngắn ngủi như vậy đã đủ để đâm bị thương cô. Nhưng mà lời nói tiếp đó của anh càng khiến cho Nguyễn Chi Hạ như rơi vào hầm băng. Chuyện này, cảnh sát sẽ điều tra. Cho dù là không có bất kỳ cảm xúc còn lạnh như băng. Giọng nói Tư Mộ Hàn vẫn dễ nghe. Nguyễn Chi Hạ nắm chặt hai tay của mình. Khàn giọng nói, Tư Mộ Hàn, em không tin những gì anh nói. Em cho anh cơ hội nói lời thật. Chỉ có một lần, cô không tin đây là lời thật lòng của Tư Mộ Hàn. Cô ngửa đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Quyết định vẫn tin tưởng lòng mình. Cũng tin tưởng Tư Mộ Hàn. Nhưng mà, Tư Mộ Hàn không hề để ý chút lòng tin nhỏ nhoi của cô. Anh cong môi, cười lạnh một tiếng. Nguyễn Chi Hạ, tôi nói đều là lời thật. Cô thật cho mình là một hiền lành tốt bụng sao? Nếu thật sự là người hiền lành tốt bụng, lúc đầu cô sẽ không để phóng viên đi nhà xưởng của họ Nguyễn chụp ảnh. Thiếu chút nữa làm cho nhà họ Nguyễn phá sản. Anh nói xong liền nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ, dường như đang nhìn xem phản ứng của cô. Nguyễn Chi Hạ chỉ nhếch môi, mắt lạnh nhìn Tư Mộ Hàn trước mắt. Dường như Tư Mộ Hàn bị phản ứng bình tĩnh của Nguyễn Chi Hạ chọc giận. Anh dí sát vào cô hơn, giọng điệu lạnh hơn, người nhà họ Nguyễn các cô cũng không ít lần dùng thủ đoạn đối phó bọn họ. Huống chi là ông cụ tôi, một ông già khác họ, tôi cũng không phải là loại phụ nữ như Nguyễn Hương Thảo. Làm sao tôi có thể vì chuyện Tần Thủy San mà làm chuyện đó với ông nội? Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói hết đã bị Tư Mộ Hàn cắt đứt. Được rồi, đừng gọi ông nội, cô không có tư cách. Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ, soạt, một cái từ trên ghế sofa đứng lên. Lớn tiếng nói, đầu óc của anh bị chó ăn rồi sao? Đây rõ ràng là có người muốn hãm hại tôi. Toàn bộ người nhà anh không đi tìm hung phạm. Ngược lại ở chỗ này vu oan tôi. Tư Mộ Hàn híp mắt lại, thò tay nắm cái cằm Nguyễn Chi Hạ. Trong tròng mắt đen tàn ra lạnh lẽo thấu xương. Cảnh cáo nói, Nguyễn Chi Hạ, chú ý cô dùng từ. Cả gia đình chúng tôi đều họ Tư. Làm sao người nhà họ Tư chúng tôi có thể làm loại chuyện này? Cái cằm Nguyễn Chi Hạ bị anh bóp đến đau. Nhưng cô không hô một tiếng. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao không có khả năng? Tôi thấy nhà họ Tư các anh không có ai là tốt. Nhất là anh. Sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh đến dọa người. Nguyễn Chi Hạ bắt đầu hơi nghĩ mà sợ. Cách chương.